Nàng nói, à, vậy ta xin lỗi. Nàng là con người nội liễm lại tự ti như vậy, mặc dù ở bên cạnh Nhậm Thanh Niên đã nhiều năm, nàng vẫn luôn nội liễm và tự ti như thế, lúc đó nàng phải lấy biết bao dũng khí mới có thể nói ra với Nhậm Thanh Niên. Mới có thể khẩn thiết như vậy, khẩn thiết xin nàng đừng kết hôn, hy vọng nàng có thể ở bên mình. Nhưng mà Nhậm Thanh Niên lại cự tuyệt, thậm chí còn ngây thơ cự tuyệt, chỉ trong thoáng chốc đã để Liễu Yêu tuyệt vọng. Sau đó Liễu Yêu đi về, nàng không nói thêm gì nữa, thậm chí Nhậm Thanh Niên cũng không rõ chuyện tối ngày hôm đó rốt cuộc là làm sao. Nàng vẫn coi Liễu Yêu là bạn thân của mình, thậm chí mời Liễu Yêu tham dự hôn lễ. Mà Liễu Yêu cũng thật sự tham dự, nhưng sau lần đấy, Liễu Yêu liền rời đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng lần nào nữa. Hôm nay ngẫm lại, Liễu Yêu ngày hôm đó mang theo nụ cười đến tham dự hôn lễ có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu tuyệt vọng. Cách chương.